Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tư bĩu bĩu môi. Chỉ cần một thụ tâm thiền sư đã có thể đánh cả ba người các ngươi, chứ đừng nói là nhiều người như vậy. Cho nên ta không sợ các ngươi có manh động gì. Các ngươi phản kháng thì trò chơi càng thú vị. Quả thực là loại ma quỷ, thụ tâm thiền sư lạnh lùng. Tương lai ta có thể hợp tác với ngươi, có thể để ta giúp ngươi giết người, nhưng điều đó tuyệt đối không làm đâu. Mộng Trạch Vũ lắc đầu. Ngươi cho rằng ta phí nhiều nước bọt như vậy, nói với các ngươi nhiều như vậy là vì ngươi sao? Thụ tâm thiền sư, ba người bọn họ là ta đưa nhập đội ngươi. Ngươi nếu như thật tâm cùng ta hợp tác, liền giết bọn họ đi. Nếu không, ta về sau làm sao tín nhiệm ngươi? Thì ra là như vậy. Đoàn người đều hiểu Mộng Trạch Vũ đem ba người Diệp Tiểu Mộc giữ lại đến bây giờ không phải là vì ý đồ đặc thù gì, chỉ là để cho thụ tâm thiền sư, để cho tay của hắn vấy máu, từ đây về sau toàn tâm toàn ý đi theo Mộng Trạch Vũ lăn lộn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lộ ra biểu tình vô cùng phức tạp. Lúc đầu mới tạo thành liên minh, triệt để phân hóa thành hai phe, ba người Diệp Tiểu Mộc bị đẩy về đằng sau, thân thể đã dán lên vách tường. Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc còn tương đối tỉnh táo. Tà Vĩ Ba đã bị hồ đến mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thụ tâm thiền sư mếu máo. Đừng nghe lời hắn, chúng ta là người một nhà. Mộng Trạch Vũ nhìn bọn họ. Ngoại trừ cô em gái kia hẳn là phải chết, hai người các ngươi sẽ có một người được sống. Ta nói được thì làm được. Một người sống sót kia, ta sẽ đối đãi như huynh đệ, tương lai cùng rong ruổi trong pháp thuật giới. Ba người ngạc nhiên. Diệp Tiểu Mộc và Tào Vĩ Ba nhìn nhau. Diệp Tiểu Mộc nhìn thần sắc phức tạp của Tào Vĩ Ba, nội tâm có chút trầm xuống. Mộng Trạch Vũ này đáng sợ đến cực điểm. Hắn không riêng gì phân hóa toàn bộ sự đoàn kết của liên minh, còn đem mình và Tào Vũ Ba chia thành hai mặt đối lập. Đây mới là điều đáng sợ. Tô Yên kéo hai người qua, quay đầu nói với Tào Vĩ Ba. Ba người chúng ta là cùng nhau, anh có thể tuyệt đối đừng có chung kế. Tôi không phải loại người như vậy. Tào Vĩ Ba gật đầu nhưng có vẻ hơi yếu đuối. Thụ tâm thiền sư, mấy vị sư huynh, các người có thể nghĩ rõ ràng, nếu như làm chuyện như vậy, đạo tâm của các người sẽ bị ô nhiễm, đời này sẽ không quay đầu lại được. Thụ tâm thiền sư cúi đầu không lên tiếng. Mộng Trạch Vũ nói, các người không biết, Quy Nguyên Tiết Niên có một công năng khác, chính là có thể tẩy thủ đạo tâm. Sau khi giết bọn họ, chúng ta để xem phong ấn thánh nữ vĩnh cửu, đồng thời lấy ra Quy Nguyên Tuyết Liên để dùng. Mặt khác, năm kiện pháp khí cường đại kia, mỗi người vừa vặn được một kiện. Tô Yên vừa định nói, thụ tâm thiền sư ngẩng đầu nhìn mấy sư huynh đệ. Các người nghĩ thế nào? Mấy người đã sớm trong lòng đại loạn, bọn họ mặc dù đều là pháp sư thành danh, nhưng luôn luôn đều có liên hệ với tà vật. Làm sao mà lại trải qua sự tình này? Lập tức hai mặt nhìn nhau. Trong đó có một tên đầu đà cao lớn nói, đến một bước này ta cũng không còn gì để nói, hoàn toàn nghe theo người an bài. Mấy người còn lại vội vàng phụ họa. Việc liên quan sinh tử bọn họ đều sợ, bọn họ không dám lựa chọn mà là trốn tránh, đem trách nhiệm đẩy sang cho thụ tâm. Thụ tâm thở dài, ánh mắt đột nhiên sắc bén, sau đó đưa mắt nhìn Tô Yên. Chương 3163 Chặn đầu đường phần 2. Này, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Tô Yên hô lên. Ngươi là một trong bát tuyệt song tử, ngươi đảm nhiệm thiếu niên thiên tài của thiên hạ, ngươi làm như vậy xứng đáng với thân phận của ngươi hay không? Khuôn mặt của thụ tâm bắt đầu trầm lại, từng bước đi tới, đột nhiên giơ tay, vừa định xuất thủ với Tô Yên, hắn lại tung người hướng Mộng Trạch Vũ nhào tới. Giết hắn, mọi người cùng tìm biện pháp đi ra. Tại thời khắc sống còn, hắn làm ra lựa chọn của hắn. Tô Yên lấy lại tinh thần, đưa tay hướng Mộng Trạch Vũ bắn một phát súng, không muốn để cho Mộng Trạch Vũ đã sớm chuẩn bị. Hắn tung người một cái, từ dưới đất quay cuồng nhảy ra ngoài, tốc độ rất nhanh, rời khỏi phạm vi chiếu sáng của ánh đèn, chui ra bên gian kho hàng ở bên ngoài kia. Đừng có nóng vội, dù sao cổ mộ này các người cũng không ra được, các người từ từ suy nghĩ, còn có cơ hội lựa chọn đó. Lúc đoàn người đuổi theo ra đến nơi, hắn đã biến mất. Đoàn người đi vào căn phòng vàng bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net